mưa còn rơi mãi, còn rơi mãi. Hỡi mưa có hay, mưa trong đêm tối, nước mắt cô đơn. Ôi mưa đắng cay, hỡi người yêu dấu ngàn năm vẫn có em nhớ thương. Cuộc tình sâu đắng trong vết thương sâu, cuộc tình khổ đau. Hãy còn yêu, đừng có phụ nhau. Vẫn yêu cho dù lẻ loi. Mắt lệ rơi đổ xuống đời nhau. Anh ơi em yêu người, anh ơi em yêu người muôn lối. Cuộc tình dại khờ với bao xót xa, anh ơi khi nào sẽ chung đôi. Rơi mãi, còn rơi mãi. Hỡi mưa có hay, mưa trong đêm tối, nước mắt cô đơn. Ôi mưa đắng cay, hỡi người yêu dấu ngàn năm vẫn có em nhớ thương. Cuộc tình sâu đắng trong vết thương sâu, cuộc tình khổ đau. Khi nào sẽ chung đôi, còn đâu?